Nhờ cái sự quan sát này, nhờ cái sự tu tập niệm pháp này mà trí về ngũ uẩn, trí mà các bậc thánh hướng dẫn mới có thể thành tựu. Mà trong cái sự tu tập về tứ niệm xứ mà chúng ta bỏ sơ qua, chúng ta đi lướt qua cái phần niệm pháp, thì thật là có để có thể thành tựu được thánh trí mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thành ra đó là lợi ích của sự tu tập chánh niệm trên tinh thần của tứ niệm xứ. Và nhờ cái chánh niệm này mà chúng ta mới thấy rõ được ngũ uẩn đã sanh tử như thế nào. Và từ đó chúng ta mới có thể thoát ly khỏi sanh tử. Thoát ly khỏi sanh tử thì nghĩa là gì? Thoát ly hoàn toàn mọi tham ái dính mắc đối với ngũ uẩn. Đó được gọi là gì? Nó được gọi là, vừa rồi là chúng ta nói về cái sự siêng năng tu tập chánh niệm, là chúng ta rõ ha. Và cái siêng năng thứ tư là cái siêng năng cuối cùng. Siêng năng cuối cùng. Và giáo sư hỏi là ba cái siêng năng vừa rồi chúng ta bị ở đây thành tựu được hết ba cái siêng năng rồi, xin giơ tay lên cho mừng. À, thành ra là qua cái buổi chia sẻ hôm nay thì cháu mời chúng, cháu mong là chúng ta tiếp nhận được một chút xíu gì đó những điều cháu chia sẻ, và chúng ta sẽ khai mở được những cái sự hiểu biết về Phật pháp, và từ đó chúng ta sẽ có thể tiến bộ hơn trong cái sự tu học của mình. Và khi nói về một người con Phật mà cần siêng năng thì chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì. Nếu như mà chúng ta nói là tôi siêng ngồi thiền lắm, tôi ngồi thiền một ngày mấy cử, một cử mấy tiếng, đó vẫn chưa phải là siêng năng đúng cách. Cái siêng năng đúng nhất là trong khi căng trần cảnh tiếp xúc với nhau, chúng ta siêng hộ trì, biết cách hộ trì. Và như thế nào là sự hộ trì, hồi nãy con chia sẻ rồi. Tất nhiên là trong khi căng tiếp xúc với trần, chúng ta hướng tâm quay về cảm nhận lại cái căng đó. Trong khi mình đang ăn cái miếng ăn nó vô, nó rất là ngon. Công việc của một người hộ trì căng là làm cái gì? Làm cái gì? Bảo vệ, che chở. Che chở cái gì? Quay về cảm nhận lại cái vị giác đó. Nhờ cái sự cảm nhận lại cái vị giác đó mà cái vị giác đó được rõ biết, chứ nó không có hoạt động trong vô minh mà nó làm cho thúc đẩy mình cứ ăn ăn ăn. Nhờ cái sự quay về cảm nhận lại cái vị mà mình đang ăn như vậy mà tâm mình có sự lắng dịu, dục trong người mình dịu xuống, những sự thúc dục, những sự đòi hỏi trong trạng thái tâm vô minh không hoạt động mạnh. Và giờ chúng ta quay về, chúng ta lắng dịu như vậy, biết rõ cảm giác của mình, quay lại cái tâm của mình, con mình có dục khởi không, trong có sự ăn hay không. Đó là một người biết hộ trì căn. Chúng ta rõ ha, khi mắt thấy sắc, quay về cảm nhận rõ biết con mắt của mình, rõ biết gương mặt của mình, hãy cảm nhận được. Đây là danh từ cháu dùng, nói là cảm nhận chứ không phải là rõ biết cái mặt. Chúng ta rõ biết cái mặt là chúng ta dùng thức để biết cái mặt. Nhưng mà khi nói chúng ta cảm nhận lại cái mặt, cảm giác lại cái mặt, là chúng ta đang dùng thọ để tiếp xúc với lại cảm giác của cái mặt. Mà nhờ cái sự dùng thọ tiếp xúc với lại mặt như vậy mà con mắt này được xúc chạm, được rõ biết, được nắm giữ, được hộ trì. Chưa hiểu ha? Và chúng ta rõ chưa? Và nhờ cái sự quay về như vậy thì tâm về với lại gì? Hơn không bị cảnh lôi cuốn. Thành ra siêng năng đầu tiên của người con Phật là gì? Thực hành hộ trì căn. Và sự hộ trì căn này không phải đó là ra ngoài thực hành. Nhiều khi ở nhà với nhau thực hành dữ lắm á. Những người thân của mình nhiều khi nói mình quen trong có sự phản ứng rồi. Bây giờ tập quay về thực hành đó, đó mới là một sự tu tập. Và chúng ta rõ ha. Và siêng năng thứ hai nó luôn luôn là sao? Quán sát nội tâm mình, bất cứ những cái dục ái tham sân si gì khởi lên là phải tẩy sạch. Và cái thứ ba là tu tập về chánh niệm. Đó là ba cái gọi là cần thiết của một người tu cần phải làm. Và cái cuối cùng là gì? Hộ trì những thiện pháp mà mình đã có. Hộ trì những thiện pháp mà mình đã có. Nếu chúng ta đã thành tựu được cái trí tuệ về vô thường thì chúng ta phải tiếp tục hộ trì cái trí tuệ đó, đừng cho nó tan biến. Chúng ta thành tựu được cái trí tuệ được về thấy cái sự chết, là cái sự vô ngã và khổ đau trong đời sống, chúng ta phải hậu trì cái trí tuệ đó, đừng để cho nó tan biến. Tại vì sao nó tan biến? Thì chúng ta lại khởi lên tham sân si. Khi chúng ta thành tựu những cái thiện pháp về từ bi, về bố thí, về cúng dường, những thiện hạnh gì đó, chúng ta phải hậu trì nó. Như vậy đó là bốn sự siêng năng của một người tu. Và nhờ bốn sự siêng năng này mới giúp chúng ta đi đến cái chỗ là sao? Chánh trí tuệ, chánh sanh tử, vượt qua được sanh tử. Và cái chánh tiếp theo nó được gọi là gì? Chánh niệm, quán sát đúng chỗ, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Và cái sự quán đúng ở đây là gì? Nếu mà chúng ta đưa tâm mà quán sát người này đẹp, người kia xấu, cái quán nó đúng không? Chúng ta đưa tâm mà quán sát rồi, cái ông, cái bà đó lại có nói gì mà không biết, bà có ý gì chúng ta, bà có định móc lòn chúng ta, thì cái quán sát đó là đúng không? Không. Mà chúng ta hãy đưa tâm về quán sát lại cái gì? Thân của mình, thọ trong cái thân này, tâm của mình và những cái pháp đang hiện hành trong cái tâm của mình đó được gọi là sự quán sát đúng chỗ. Và sự quán sát đúng chỗ về bốn cái chỗ đó được gọi là tứ niệm xứ. Chúng ta đoán chưa? Và cái sự mà cái gọi là cái sự chân chánh tiếp theo, tất nhiên là cái sự định đúng cách. Nhờ cái sự chánh niệm đúng như vậy, sự quán sát đúng chỗ như vậy mà tâm thành tựu được gì? Thành tựu được trí, thấy biết rõ được sanh tử và sự giải thoát sanh tử. Thấy biết được rằng cái thân này là một cái thân sanh diệt do duyên sanh. Thấy biết được cái dòng cảm giác trên người này là những cảm giác sanh diệt do duyên sanh. Thấy biết được cái tâm này là trạng thái tâm sanh diệt do duyên sanh. Và thấy biết được những cái pháp mà đang chập chờn trong nội tâm, làm cho tâm không định tĩnh, dao động đưa đến sanh tử. Thấy biết được những cái pháp đó, nhờ cái sự thấy biết đó mà tâm được thành tựu trí tuệ về sanh tử và sự giải thoát sanh tử. Như vậy cái đó được gọi là quán đúng chỗ ha. Nhớ ha, về đừng có quán cái lời người ta nói nữa nha. Hay là đừng có quán cái người chỉ. Ồ, hôm nay cái bà đó gặp mình mà không chào, ông đó gặp mình không chào. Nhưng mà mình nhiều khi người ta quên, hay người ta đông, hay người ta cái gì đó, nhưng mà mình chỉ nhớ được rồi. Tại vì mình quán có bao nhiêu đó à. Gặp bà không cười chào bà mà chứ bà không chào mình. Chúng ta về cứ quán đúng không? Cái đó được gọi là tà niệm. Quán không đúng chỗ thì chúng ta rõ ha. Và cái cuối cùng là cái trạng thái mà tâm định đúng cánh, đúng cách để đưa đến sự thấy được sanh tử và thoát ly sanh tử. Đó là gì? Đó là trạng thái của tứ thiền. Thì như vậy cho nên rằng là con đường đưa đến sự thể nhập vào 11 cửa bất tử này chính là con đường 8 đúng. Và theo truyền thống của Bắc truyền thì gọi là Bát Chánh Đạo. Theo truyền thống của Nam Tông thì gọi là con đường thánh đạo 8 ngành. Và nói dễ theo biệt ngữ của chúng ta là phương pháp 8 đúng mà các bậc thánh đã chỉ dạy. Là chúng ta rõ rồi ha. Cô có câu hỏi 8, hồi nãy giờ cô chỉ nói tới 8 là tại sao mà xin nghe nói là 11 là tại sao? Giờ nãy giờ là cháu nói về Bát Chánh Đạo, tất nhiên là cái con đường 8 đúng hay còn gọi là phương pháp 8 đúng để thể nhập 11 cửa bất tử, để đi đến 11 cửa bất tử. À, chú rõ chỗ này ha. Tất nhiên là 11 cửa bất tử. Dạ, 11 cửa bất tử. Thì bây giờ chúng ta vừa nãy là cháu giới thiệu với chúng ta này, cái không mà cháu nhào vô 11 cửa bất tử gì nữa. Bất tử quá. Đúng rồi. Chúng ta này hay á. Thành ra là cháu phải nói trước về con đường đưa đến sự, gọi là con đường đưa đến cái điểm của 11 cửa bất tử chứ. Chứ không là cho nó 11 cửa bất tử. Bây giờ nói đến 11. Dạ đúng rồi đó, bây giờ chúng ta mới vào đề. Thưa Đây là cái bài kinh, kinh này được gọi là kinh Bát Thành, nằm ở Trung Bộ quyển thứ hai. À, chúng ta đang tiếp xúc với lại kinh Nikaya, và bộ này được gọi là Trung Bộ Kinh. Và bài kinh này nằm ở quyển Trung Bộ Kinh thứ hai, đó là bài kinh số 52. Trong bài kinh này là một vị này gọi là vị gia chủ này tên là Dasama đã đến thưa hỏi chuyện với lại tôn giả Ananda. Và vị gia chủ này đã hỏi tôn giả Ananda là có cái pháp độc nhất nào mà do Đức Phật tuyên bố mà nếu một người mà không phóng dật mà tinh cần á, hành trì á, thì tâm của vị này sẽ đạt được sự giải thoát, và những cái nhiễm mô trong tâm chưa có được đoạn trừ thì sẽ được đoạn trừ. Và chúng ta hiểu về cái nhân duyên của cái bài kinh này rồi ha. Một vị gia chủ đến gặp tôn giả Ananda và hỏi tôn giả là có pháp độc nhất nào mà một người thực hành với trạng thái tâm siêng năng không phóng dật có thể đạt được trạng thái tâm giải thoát. Thì ngài Ananda mới trả lời là có. Và 11 cửa bất tử đó là gì? Thứ nhất là ngài Ananda nói về trạng thái thiền thứ nhất, sau đó là thiền thứ hai, câu nói tổng quát trước, sau đó là thiền thứ ba, kế nữa là thiền thứ tư, đây gọi là tứ thiền, là bốn cánh cửa. Tiếp nữa là nói về từ bi, hỷ và xả, đây là bốn cánh cửa thứ hai, là tám cửa. Và tiếp nữa là nói về ba thiền vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Vậy là tổng cộng là 11 cửa nha. Con nói tổng quát trước. Thì sau khi ngài Anan đã nói cho cái vị gia chủ kia nghe về 11 cửa đó, thì vị gia chủ này đã nói rằng: bạch tôn giả Ananda, như người tìm một kho tàng cất giấu, trong một lúc tìm được 11 kho tàng cất giấu. Cũng vậy, bạch tôn giả Ananda, con đi tìm một pháp môn bất tử mà được nghe một lần 11 pháp môn bất tử. Bạch tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến 11 cửa, khi ngôi nhà bị cháy thì chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy, bạch tôn giả, chỉ với một cửa bất tử, trong 11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con. Thì đó là nguyên nhân mà con đã đưa ra chủ đề và chia sẻ đó hôm nay là 11 cửa bất tử. Con thích chú. Dạ. Con mới hỏi câu hay. Dạ. Thì như vậy là chúng ta đã biết được 11 cửa bất tử. Thứ nhất là tứ thiền, thứ hai là tứ vô lượng tâm, và thứ ba là ba thiền vô sắc giới. Và trong bài kinh này thì ngài A Nan đã nói rằng một người khi tu tập những cái trạng thái thiền này, thì sau khi thành tựu được trạng thái thiền này, thì vị này quán cái thiền đó là một pháp hữu vi. Chúng ta thấy ha, do suy tư tác thành. Và phạm cái gì mà do là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp ấy, do hoan hỷ pháp ấy, vì ấy đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Tất nhiên là khi một người tu tập tứ thiền và vị này biết được rằng tứ thiền này là pháp hữu vi do si tư tác thành, cho nên nó là vô thường. Và do biết như vậy, trong cái sự an trú như vậy, vị này hướng tâm đến tẩy sạch tất cả những lậu hoặc còn lại trong mình. Và nhờ vậy vị này đạt được sự giải thoát. Còn nếu không có đạt được sự giải thoát ngay trong hiện tại thì vị này do đoạn tận được năm cái sự trói buộc bậc thấp được gọi là năm hạ phần ký sử thì vị này thành vị là gì? Bất lai. Chúng ta rõ đại khái về đoạn kinh này rồi ha. Tất nhiên là sau khi tu tập 11 pháp này thì cái người tu tập luôn luôn biết những pháp này là vô thường, nhưng mà tại sao vẫn phải tu tập? Là vì trong những cái trạng thái thiền như vậy mà những cái trạng thái thiền này đã được huân tập bởi những pháp gì trước đây? Đã được tứ thiền này được tu tập sau khi cái sự sửa soạn tâm bởi bảy cái chánh đầu. Chúng ta nhớ nha, một người bình thường, một người ngoại đạo có thể tu tập tứ thiền, nhưng mà tứ thiền đó tu tập không được xây dựng trên bát chánh đạo, trên bảy cái chánh đầu tiên, thì cái tứ thiền đó vẫn được gọi là tà định, không được gọi là chánh định. Tà định là sao? Sự thiền định đó không được xây dựng dựa trên căn bản của trí tuệ giải thoát, thành ra thiền định đó không đưa đến sự giải thoát. Chúng ta hiểu chữ tà định chưa? Tà định là gì? Là một cái sự tu tập thiền định mà không được xây dựng dựa trên căn bản của bát chánh đạo, của bảy cái chánh đạo, do không được xây dựng dựa trên căn bản của chánh tri kiến, cho nên nó được gọi là tà định. Cái định đó không đưa đến được sự giải thoát sanh tử. Vì sao? Vì trí về ngũ uẩn không thể thành tựu được khi không có chánh kiến. Còn trong cái sự tu tập bốn thiền này, mặc dù biết bốn thiền này là vô thường hữu vi, nhưng mà vẫn phải tu tập là vì sao? Là vì cái sự tu tập bốn thiền này, sau khi thanh lọc tâm theo những cái phương pháp, theo tám cái pháp đúng, bảy cái pháp đúng ở trong bát chánh đạo đó, thì trạng thái tâm đưa đến cái chỗ là an tịnh, thực hành tứ thiền. Thì trong cái sự tứ thiền này, nhờ cái trạng thái tâm thanh tịnh này mà quay trở lại thấy trở lại ngũ uẩn, tẩy sạch những cái chấp gọi là chấp trước vi tế cuối cùng đó với ngũ uẩn. Và nhờ vậy vị này đạt được sự đoạn trừ các lậu hoặc, hay còn gọi là thành tựu sự giải thoát. Thì chúng ta có rõ chỗ này không? Thì đó là cái bài kinh thứ nhất con giới thiệu, nữa con sẽ nói kỹ về tứ thiền. Con đi qua tiếp cái bài kinh thứ hai để con giải thích một lượt. Như vậy vừa rồi chúng ta làm quen với bài kinh được gọi là kinh Bát Thành, nằm ở trung bộ 2, đó là bài kinh thứ 52. Con giới thiệu tiếp một bài kinh nữa mà đã gửi cho chúng ta. Sở dĩ con giới thiệu là vì bài kinh này do Đức Phật dạy và Đức Phật có nói rõ về ngũ uẩn. Vì vậy mà khi quán về các thiền là pháp hữu vi, là vô thường do tư duy tác thành, thì chúng ta biết đó là gì, đó chính là trạng thái của ngũ uẩn thôi. Thì đây là cái bài kinh này được gọi là kinh thiền, nằm ở trang 173 Tăng Chi Bộ quyển 4. Và trong cái bài kinh này Đức Phật nói rằng y chỉ vào sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ mà các lậu hoặc được động tâm. Tất nhiên là y chỉ là tất nhiên là sao, là nương vào 2, 4, 6, 8 cái thiền này mà chúng ta có thể đoạn tận được những cái trạng thái tham sân si của mình. À, chúng ta rõ ha. Rồi sau đó Đức Phật mới cái câu nói này là làm cho chúng ta rõ ràng. Vì vậy mà con đưa cái bài kinh này ra để dẫn chứng cho chúng ta biết. Tất nhiên là sau khi thành tựu được trạng thái sơ thiền, thì trong cái trạng thái sơ thiền đó, những cái gì thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành và thức, vị này tùy quán là vô thường, khổ, bệnh, mục nhọt, mũi tên, va chạm, bệnh tật, khách lạ, biến hoại, trống không và vô ngã. Sau khi quán nhìn thấy được ngũ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn như vậy, thì vị này sao? Tránh né tâm mình khỏi những pháp đó. Và sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp đó, thì vị này hướng dẫn tâm đến giới bất tử. Giới bất tử là gì? Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sân y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt và niết bàn. Vì ấy trú ở đây và đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Tất nhiên là Đoạn kinh này có nghĩa là sau khi thể nhập được trạng thái thiền thứ nhất, thì trong trạng thái thiền thứ nhất này, vị này quán sát trở lại ngũ uẩn và thấy được, quán được cái tánh vô thường, tánh khổ của ngũ uẩn trong đó. Sau khi quán được như vậy thì vị này tránh tâm mình ra khỏi những cái pháp đó. Tránh né tâm mình tất nhiên là không nhìn nhận những cái pháp này là mình. Và khi tránh tâm mình ra như vậy thì vị này hướng tâm về giới bất tử. Tránh tâm mình ra khỏi pháp đó và hướng tâm vào giới bất tử là gì? Đây là sự tịch tịnh, là sự thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt và niết bàn. Đó là gì? Là tâm mình hướng đến giới bất tử, là vị này hướng vào trong nội tâm, từ bỏ tất cả những tham ái đối với ngũ uẩn, hướng về sự tịch tịnh, thanh tịnh, trong sạch của nội tâm, từ bỏ tất cả những mong muốn về những thân vô thường. Nó được gọi là từ bỏ sanh y, chỉ tức tất là tất cả các hành là như vậy, không có cho tâm dính mắc ở trong tham ái đối với ngũ uẩn nữa, cho nên được gọi là sự chỉ tức tất cả hành, không có để tâm tham muốn những thân vô thường này nữa, được gọi là sự từ bỏ tất cả sanh y. Chúng ta rõ chỗ này ha. Và sự diệt tận khát ái, không có để tâm khát ái đối với ngũ uẩn nữa. Ly tham xả, là gọi là xả ly cái lòng tham đối với ngũ uẩn, đoạn diệt hoàn toàn lòng tham đó đối với ngũ uẩn đó, được gọi là niết bàn. À, chúng ta rõ chỗ này chưa? À, con giải thích vậy chúng ta rõ rồi ha. Thì nếu vị này thành tựu được hoàn toàn cái sự gọi là né tránh tâm khỏi ngũ uẩn rồi, hướng tâm vào trong sự tịch tịnh giải thoát như vậy, nếu vị này thành tựu thì ngay cái chỗ đó được gọi là vị này thành tựu sự giải thoát sanh tử, hay còn gọi là sự diệt tận các lậu hoặc. Và nếu không, với cái trạng thái tâm quán sát và tránh né như vậy nhưng mà vẫn ở trong cái trạng thái hỷ lạc của thiền thứ nhất, thì vị này có thể do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử là vị hóa sanh tại đây, chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Tất nhiên là vị này thành tựu được thánh quả thứ ba là vị này không còn quay trở lại đời này, mà hóa sanh vào trong cảnh giới của tịnh cư thiên. Sau đó vị này tiếp tục tu tập, khi hết tuổi thọ ở tịnh cư thiên thì vị này được giải thoát. Là chúng ta nói chỗ này ha. Như vậy chúng ta đã hiểu về đại khái là trong mỗi một thiền tu tập thì vị này hướng về ngũ uẩn, quán chiếu ngũ uẩn, từ bỏ ngũ uẩn, và tâm hướng đến chỗ là cảnh giới của bất tử là gì? Sự tịch tịnh, sự không còn tham muốn sanh tử nữa. Và nếu thể nhập được liền lúc đó thì gọi là thành tựu sự giải thoát, nếu không thể nhập được thì gọi là vị hóa sanh, thành tựu thánh quả thứ ba. À, chúng ta rõ chưa? Có gì thắc mắc nữa không? Không thắc mắc thì bây giờ gần hết thời gian con sẽ giải thích về tứ thiền. Thiền thứ nhất là gì? Ở đây vị tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, đó được gọi là sơ thiền hay còn gọi là thiền thứ nhất. Tất nhiên là sao? Vị tỷ kheo này ly dục, ly bất thiện pháp. Sự ly dục, ly bất thiện pháp này đến từ gì? Đến từ trí tuệ chánh kiến về ngũ uẩn. Do thấy được chánh kiến về ngũ uẩn cho nên là vị này tu tập gì? Chánh niệm. Trong sự tu tập chánh niệm, vị này thấy rõ được dục ái tham sân si đối với lại gì? Ngũ uẩn, cho nên vị này sao? Đạt được thành tựu được chánh niệm rồi. Một người đã tu tập một thời gian và chánh niệm thì trạng thái của chúng ta nó sẽ như thế nào? Tâm chúng ta nó định từ từ. Khi chúng ta quay về trong chánh niệm, chúng ta tu tập là chúng ta đang quay về phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình. Nhờ cái sự quay về thường xuyên liên tục với nội tâm của mình như vậy mà tâm chúng ta không còn rong ruổi theo những pháp bên ngoài nữa. Và nhờ cái sự không rong ruổi như vậy thì trạng thái tâm của chúng ta sao? Nó lắng lại từ từ, nó dịu lại từ từ, nó không, cái sự dao động của nó dịu lại từ từ. Và đến một lúc nào đó chúng ta bắt tay vào trong việc ngồi thiền, lặng yên, trạng thái tâm của chúng ta được cái sự thuần quay về trong chánh niệm. Ta không còn vọng động, dao động theo cái bên ngoài nữa. Và chúng ta thấy trong cái buổi ngồi thiền, trong cái sự tu tập đó của chúng ta, trạng thái của chúng ta ngồi an tịnh, không có dục khởi, không ái khởi, không có tham khởi, không có sân khởi, mà là một cái trạng thái an tịnh, chánh niệm, tỉnh giác. Trong cái trạng thái chánh niệm, tỉnh giác đó, chúng ta quan sát được thấy hiện tại sao? Hiện tại mình sao? Không có dục và không có những pháp bất thiện. Chúng ta thấy chỗ này không dục và không những pháp bất thiện, cho nên chúng ta khởi lên hỷ lạc. Khi chúng ta quan sát lại tự thân của mình, thấy mình ngồi thiền trong sự an tịnh, không có dục và không có những pháp bất thiện trong con người mình, thì chúng ta sao? Có một trạng thái để cho mình sanh khởi lên một cái trạng thái hỷ lạc. Và cái hỷ lạc đó là cái gì? Cái sự an lạc, cái sự dễ chịu của thân và tâm trong trạng thái thân tâm không có bị dục ái tham sân si chi phối. Chúng ta rõ trong này chưa? Thì thứ nhất là gì? Là sau khi thực hành chánh niệm, tâm đạt được sự lắng dịu, không còn dao động nhiều, có được sự định tĩnh, chánh niệm ở trong đó. Khi quan sát lại thân tâm mình có sự định tĩnh, không có bị dục chi phối hiện tại, thì chúng ta cho sanh khởi cái cảm giác dễ chịu thoải mái trong người. Sự thoải mái dễ chịu về thân và sự thoải mái dễ chịu về tâm. Và chúng ta để cho cảm giác thoải mái và dễ chịu đó, do người không có dục, chúng ta cho cảm giác đó nó thấm nhuần toàn bộ cơ thể của mình. Và chúng ta làm cho cái trạng thái này nó được viên mãn, nó được gọi là sung mãn trong con người của mình. Đó được gọi là chúng ta tu tập và thể nhập được sơ thiền, hay gọi là thiền thứ nhất. Là chúng ta rõ chỗ này chưa? Và có tầm, có tứ là gì? Tầm tứ ở đây là chúng ta quán lại thân, thấy được thân, nhìn thân theo đúng những cách mà Đức Phật đã chỉ dạy trong tứ niệm xứ, và thấy được sự thanh tịnh của mình đạt được, không bị dục dính ở trong thân. Chúng ta tầm là suy tầm, tầm cầu, nhớ nha. Có những cái cách dịch tầm tứ không đúng, bảo tầm tứ là hai cây cọ với nhau, cọ một thời gian nó nảy sinh ra lửa gọi là tầm tứ. Cái sự giải thích về tầm tứ như vậy là không đúng và không hiểu pháp. Tầm tất nhiên là tầm cầu, hay còn gọi là suy tầm. Và tứ tất nhiên là trụ lại, hay gọi là tư duy vào cái điểm đó. Tứ tất nhiên là tư duy, tầm có nghĩa là tầm cầu và tứ là tư duy. Tầm cầu và tư duy cái gì? Tâm của chúng ta tìm về trên tứ niệm xứ, an trú tâm ở trên tứ niệm xứ, đó được gọi là tâm. Tâm không có rời bỏ những cái trụ điểm này đi ra bên ngoài chơi, mà tâm tìm đến thân thọ tâm pháp để an trú ở trong đó. Cái sự tìm đến đó được gọi là tâm. Sự an trú tâm ở trên tứ niệm xứ được gọi là tứ. Và chúng ta rõ chỗ này ha, chị rõ được từng danh từ ở đây rồi ha. Như vậy sơ thiền là gì? Là sau khi tu tập chánh niệm, trạng thái tâm từ từ được định, và vào trong buổi ngồi thiền thấy có sự an lạc, thấy có sự không có dao động, quán xét lại trạng thái tâm thân không có dục, làm cho sanh khởi những cảm giác dễ chịu, vui chứ. Hôm nào thử ngồi thiền đi, chúng ta thấy được trạng thái an lạc của thân tâm mình, an tịnh hoàn toàn, không có dục khởi nè, không có tham khởi nè, không có sân khởi nè, thiệt là dễ chịu. Dễ chịu về thân và dễ chịu về tâm, rất là dễ chịu, thanh tịnh, trong sáng, dễ chịu vui cuộc. Và chúng ta làm cho cảm giác nó khởi lên, cái cảm giác nó phát triển lên. Khi chúng ta quán thì nó đã khởi rồi, và chúng ta làm cho cảm giác phát triển lên. Sự dễ chịu này, ngọt ngào này thấm nhuần toàn bộ cơ thể. Để làm chi? Để làm chi? Khi chúng ta thưởng thức được cái vị ngọt này, ăn được cái vị ngọt này của cái sơ thiền, để làm chi? Nó sẽ giúp chúng ta tẩy rửa hết tất cả những cái cấu uế, những cái dơ bẩn của dục ở trong con người của mình. Nhờ cái sự phát triển, cái cảm giác hoang